Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1700, quy mô thật lớn thành chiến. Ngoài thành, biển lửa y nguyên còn tại tiếp tục thiêu đốt lên. Đem xông vào biển lửa khu vực, tất cả địch nhân toàn bộ thiêu chết. Cơ hồ đi vào người thì không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Đằng sau vọt tới địch nhân rốt cục tại tường lửa trước dừng bước lại. Toàn bộ đứng ở nơi đó trừng to mắt kinh khủng nhìn lên hỏa diễm bên trong không ngừng lăn lộn các. Người chơi kêu thảm tiếng điếc tai nhức óc, nhưng rất nhanh liền biến đến an tĩnh lại. Vô số màu đen chùm sáng lít nha lít nhít sắp xếp trên không trung, nhưng lại không có một cái nào bỏ xuống người chơi có thể có được thầy thuốc phục sinh. To lớn công thành biển người, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, thì bị địch nhân thiết lập hạ bẫy dập xử lý gần 1/3. Cái này khiến đằng sau hỗn độn các người chơi càng thêm kiêng kỵ. Tổng tư lệnh, tình huống đã xác minh, địch nhân thiết lập hạ bẫy dập khu cùng lửa biển chiến thuật, đã xử lý chúng ta gần 1 triệu người chơi bình thường. Một tên quan chỉ huy vội vàng đem mới thu hoạch được tình báo cáo chi thương mấy vị hạch tâm quan chỉ huy. May mắn chúng ta không có dẫn đội tiến lên, không phải vậy chúng ta người lại muốn bị thương nặng. Cô Nguyệt Hàn Tinh kinh ngạc nói ra, cẩn thận địch nhân âm mưu quỷ kế, chúng ta ăn thiệt thòi quá nhiều. Lần công thành này trước hết để cho người chơi bình thường đi tiêu hao bọn họ tư nguyên cùng hỏa lực. Một khi phát hiện thành lâu phòng ngự cường độ giảm xuống, cái kia thời điểm mới là chúng ta chủ lực quân đoàn công thành cơ hội. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra, minh bạch. Tất cả Thương Khung Liên Minh các quan chỉ huy tranh thủ thời gian hồi đáp. Thương Khung Liên Minh mấy trăm ngàn người chơi quân đoàn đại bộ phận đều tụ tập tại biển người tối hậu phương. Thương Khung Lãng Tử có ý để người chơi bình thường nhóm xung làm bia đỡ đạn. Hiện tại y nguyên để cho mình người án binh bất động. Hắn chỉ là phái ra một số thám tử, tùy thời nhìn chằm chằm phía trước tình hình chiến đấu. Lãng Tử quân, chúng ta NPC quân đoàn đã toàn thể rời đi cửa bắc. Tiên phong quân đoàn lập tức liền muốn đi vào rừng rậm khu vực. Một tên quan chỉ huy thu đến tin tức mới nhất, liền vội vàng nói cho Thượng Vũ quân. Lần này đẩy về phía trước tiến, cần phải bảo vệ tốt chúng ta NPC quân đoàn. Để người chơi bình thường nhóm ở phía trước mở đường, dù cho gặp phải nguy hiểm cũng có thể có sung túc thời gian làm ra chuẩn bị. Thương Khung Lãng Tử nói ra, tuân mệnh, ta lập tức phái người chuyển đạt. Tên quan chỉ huy kia tranh thủ thời gian gật đầu nói. Phong yên ngoài thành biển lửa bẫy dập một mực tiếp tục thiêu đốt vài phút về sau, ngút trời hỏa quang rốt cục bắt đầu chậm rãi biến yếu. Tường lửa độ cao chính đang không ngừng giảm xuống, thủ ở trên thành lầu tất cả bá thiên quân đoàn các người chơi. Bọn họ đều rõ ràng, một trận ác chiến sắp bắt đầu. Lúc này thành tường thang lầu bên trong, vô số các người chơi bên trên xuống tới hồi đi tới đi lui tại thành lâu cùng nội thành. Đem đại lượng tư nguyên trồng chất đến trên cổng thành, tất cả phòng ngự bố trí thì vì chờ đợi địch nhân đến. Rầm rầm rầm, hỏa quang tiêu tán trong nháy mắt, ngoài thành thảo nguyên đã triệt để biến thành mảng lớn màu đen hoang nguyên. Bãi cỏ đều bị biển lửa toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng là đợi đến 0 giờ sáng về sau, nơi này hết thảy trang cảnh lại biến thành bộ dáng ban đầu. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, hưng phấn tiếng hò hét lần nữa theo thành bên ngoài truyền đến. Đen nghịt biển người lại bắt đầu hướng về thành tường điên cuồng đột tiến. Hiện tại địch nhân, khoảng cách thành lâu vẻn vẹn chỉ có 500 mét xa. Theo lấy bọn hắn tốc độ cao nhất phi nước đại, mảng lớn biển người xếp thành một hàng phóng tới thành thị phía trước. Ném đá tháp chuẩn bị. Các loại địch nhân tiến vào tầm bắn phạm vi lập tức khai hỏa. một mực phong tỏa 100 mét đến 80 mét khu vực. Địch nhân nếu là không có giết sạch, công kích liền không thể đình chỉ. Nhớ kỹ, yêu công kích trước địch nhân máy móc quân đoàn. Lý Minh quát to, tuân mệnh, chỉ huy tháp phòng ngự người chơi lập tức đem tin tức thông báo tất cả trong tháp đá. Huyện đệ, phong yên thành chỉ là cỡ trung thành thị. Thành lâu độ cao ước chừng tại khoảng 10 mét. Trên cổng thành tháp phòng ngự số lượng cũng nhận thành thị quy mô ảnh hưởng. Một cái phương hướng trên cổng thành, cách mỗi 10 mét thiết lập có một tòa ném đá tháp. Cho nên chỗ này trên tường thành, hết thảy chỉ có ước chừng 44 tòa ném đá tháp. Nó tháp phòng ngự cũng có được số lượng nhất định hạn chế. Tỉ như tiễn tháp ước chừng là không đến 90 tòa. Năng lượng pháo tháp chỉ có 18 tòa, lấy phòng ngự như vậy trình độ, muốn bảo vệ tốt ngoài thành mấy triệu các người chơi thế công. Đây cơ hồ thì là chuyện không có khả năng, nhưng may ra, công thành số lượng địch nhân mặc dù nhiều, nhưng ngoài thành không gian lại vô cùng có hạn, cũng không phải là mấy trăm vạn người có thể đủ tất cả bộ cùng một chỗ đến đây công thành. Tháp phòng ngự công kích khoảng cách xa so với các người chơi tầm bắn càng xa, cho nên đối mặt ngoài thành địch nhân, Lý Minh đã cho tháp phòng ngự phân biệt giao phó khác biệt sứ mệnh. Tiễn tháp chú ý, thành tường bên ngoài 80 mét đến 40 gạo là các người tầm bắn phạm vi. Hỏa lực tụ tập tại trong khu vực này, địch nhân không giết hết, không được đình chỉ công kích. Lý Minh lần nữa ra lệnh, tuân mệnh, năng lượng pháo tháp chú ý. Thành tường bên ngoài sông hộ thành bên trong địch nhân, các ngươi có thể tùy ý công kích, nhưng là mỗi một tòa năng lượng pháo tháp nhất định phải hiệp thương tốt các ngươi công kích điểm. Rơi, không thể lãng phí bất luận cái gì một phát đạn năng lượng. Lý Minh nói ra, minh bạch, các người chơi đều rõ ràng tổng tư lệnh ý tứ. Đây là muốn đem ngoài thành khu vực cẩn thận phân chia công kích hỏa lực bao trùm điểm. Để tránh tại lúc phòng thủ đánh lung tung một hơi, không có thể phát huy tốt nhất thế công. Trên cổng thành pháp sư cùng cung tiễn thủ chú ý, các người phòng ngự trọng điểm là cổng thành, nếu như phát hiện có địch nhân ngay tại phá hư thành tường, các người nhất định phải lập tức làm đến đem bọn hắn đánh giết trong chớp mắt. Lý Minh nói ra, tuân mệnh. Vô số pháp sư cùng cung thủ các người chơi hưng phấn cùng nhau hồi đáp. Nhớ kỹ, nếu như các người ma lực giá trị tiêu hao hoàn tất, chờ đợi ma lực giá trị khôi phục thời điểm, có thể sử dụng hòn đá cùng vật liệu gỗ các loại tài liệu phụ trợ công kích. Không muốn đứng ngẩn người ở chỗ đó, cũng đừng sử dụng đòn công kích bình thường. Lý Minh nhắc nhở, thủ thành thời điểm, các người chơi kỹ năng mới có thể phát huy lớn nhất đại sát thương lực. Mà viễn trình nghề nghiệp đòn công kích bình thường lại không cách nào cho ngoài thành thuẫn chiến. Sĩ nhóm mang đến càng lớn thương tổn, còn không bằng dùng tài liệu trợ giúp phòng ngự càng thêm ra sức. Đi qua Lý Minh bàn giao về sau, tất cả thủ thành các người chơi lập tức ghi nhớ trong lòng. Càng có vô số tuyển chọn tỉ mỉ chiến sĩ các người chơi, cũng tới đến thành lâu phía sau chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ từng cái dáng người khôi ngô, đều là chuyên môn tuyển ra lực lượng so sánh lớn, ném mạnh tài liệu đi qua chăm chú huấn luyện người chơi. Bọn họ tại lúc bình thường liền bị ngoài định mức chọn lựa đi qua. Huấn luyện theo trên cổng thành hướng ra phía ngoài ném mạnh vật liệu gỗ cùng hòn đá. Bọn họ ném mạnh khoảng cách cùng độ chính xác đều so với bình thường người chơi cường hãn mấy lần. Lý Minh đứng tại trên tháp quan sát, mắt thấy đen nghịt địch nhân nhanh chóng lao tới. Khoảng cách thành tường càng phát ra tiếp cận, địch nhân đã đến ngoài thành 400 mét. Phụ trách quan sát địch tình người chơi lập tức nhắc nhở. Tất cả mọi người yên tĩnh đứng tại chỗ, tuy nhiên trên mặt không chút biểu tình. Nhưng bọn hắn trái tim toàn cũng bắt đầu phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Đinh tài nhức óc tiếng bước chân liên tục vang lên. Quan sát địch tình người chơi không ngừng báo ra địch nhân bây giờ cách Địch nhân đã đến ngoài thành 200 mét. Địch nhân đã đến ngoài thành 150 mét. Địch nhân đã đến ngoài thành 100 mét. Sắp tiến vào ném đá tháp phạm vi công kích. Theo sau cùng nhắc nhở vang lên. Không giống nhau, Lý Minh hạ lệnh. Khống chế ném đá tháp, các người chơi đã dựa theo sớm chỉ thị. Trong nháy mắt cùng nhau phát động thế công. Băng băng băng, từng tòa cao ngất mới đỉnh trên thạch tháp. Lập tức vang lên từng chuỗi máy lò xo búng ra âm thanh. Ngay sau đó chính là vù vù tiếng xe gió vạch phá bầu trời. Chỉnh tề một hàng điểm đen hướng về ngoài thành bay nhào mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.